Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88. Thời tiết qua, Hoàng Lan nhịn không được đánh cái rùng mình. Trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Nàng cũng không tin tưởng Sở Từ thật sự dám làm ra người cổ. Nhưng lại sợ hãi nàng giờ phút này bộ dáng. Rõ ràng là cười. Nhưng lại làm nàng có loại khắc sâu lạnh lẽo. Càng cảm thấy đến nếu nàng hiện tại không dựa theo Sở Từ nói đi làm. Chính mình này khuôn mặt còn sẽ chịu khổ. Chính là nghe Sở Từ như vậy một cái dã nha đầu nói lại làm nàng cảm thấy hết sức khó coi. Bởi vậy chỉ có thể chịu đựng đau hướng bên cạnh nhị ca cầu cứu. Nhưng lúc này Hoàng Kiến Tân cũng hiển nhiên bị Sở Từ hành động dọa choáng váng. Là một người nam nhân, hắn tự nhiên cũng cùng người khác động qua tay. Nhưng lại là ở trẻ người non dạ thời điểm. Mà mấy năm gần đây, liền khóe miệng đều rất ít phát sinh. Càng đừng nói giống Sở Từ như vậy bạo lực sự kiện. Ta lại cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian suy xét. Sở Từ theo sát lại nói. Tam, nhị, mắt nhìn thời gian theo vào. Hoàng Lan trái tim dường như đều phải nhảy ra tới. Dùng sức lôi kéo Hoàng Kiến Tân cánh tay lại còn không thấy hắn phản ứng. Lúc này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Tức khắc khóc lóc nói. Y dài, quần áo là ta chính mình lộng hư. Không cần phải ngươi bồi. Học muội kêu đâu. Sở Từ hừ nhẹ một tiếng. Ngươi, ngươi đừng quá phận. Hoàng Lan phiết miệng ủy khuất lên. Sở Từ cũng không nói lời nào. Trực tiếp nâng lên tay. Tay còn không có rơi xuống. Hoàng Lan lập tức xúc đầu hô lên. Quần áo là ta chính mình lộng hư. Cùng ngươi không quan hệ. Thanh âm vang dội dứt khoát. Sở Từ đào đào lộ tai. Lúc này mới vừa lòng cười cười. Rơi xuống bàn tay đi nhéo nhéo Hoàng Lan khuôn mặt. Sớm nói như vậy không phải được rồi. Nhận không lớn như vậy tội. Bất quá ta nhất không thích không cốt khí người. Điểm này tiểu tội đều chịu không nổi. Cho nên về sau thiếu ở trước mặt ta xuất hiện. Nếu không tiếp theo, ngươi gương mặt này liền không may mắn như vậy. Nếu là này Hoàng Lan miệng đủ kín mít, nàng này hỏa đồng dạng cũng phát không được bao lâu. Đánh nàng vài cái làm nàng chương trường trí nhớ liền cũng dễ làm thôi. Về sau nhìn nàng không chuẩn còn sẽ biểu hiện ra vài phần thưởng thức tới. Chẳng qua Hoàng Lan biểu hiện hiển nhiên giống nhau. Rõ ràng nhát như chuột lại còn thích khoe khoang. Này nếu là nàng thủ hạ binh, hừ, phỏng chừng sớm đã chết. Bất quá Sở Từ ý tưởng này nếu như bị Sở Đường đã biết, tất nhiên vô ngữ đến cực điểm. Nghe lời muốn bị đánh, không nghe lời cũng muốn bị đánh. Cũng chỉ có Sở Từ như vậy biến thái có thể vì đồng dạng kết quả cảm khái. Ta đã biết. Hoàng Lan thấp giọng nói. Nước mắt còn không có đình. Bất quá trong lòng cũng đã đem Sở Từ hận chết qua đi. Trước kia nàng tuy rằng không thích Sở Từ lại cũng chưa nói tới chán ghét. Rốt cuộc như vậy một cái dơ bẩn phế vật căn bản liền không thể cùng nàng so sánh với. Nhưng từ lần trước Sở Từ thế thôi hương như thảo công đạo lúc sau, Sở Từ ở nàng trong lòng định vị cũng đã thay đổi, biến thành một cái không ngừng tốt xấu tên mập chết tiệt. Mà hiện tại lại thăng cấp thành thù địch. Chỉ cần Sở Từ còn có thể cười được, nàng này trong lòng liền sẽ không thoải mái. Nho nhỏ tuổi tác, cừu hận tâm tư tàng đến cũng không phải thực rõ ràng. Sở Từ lười đến quản nàng, lúc này mới nhìn chằm chằm Hoàng Kiến Tân nói. Không nghe thấy ngươi muội muội nói sao? Nếu quần áo cùng ta không quan hệ, liền mang nàng lăn. Hoàng Kiến Tân lúc này mặc dù là lại không cam lòng, cũng chỉ có thể căng ra đầu mang theo Hoàng Lan chạy lấy người. Bất quá này trước khi đi, trong ánh mắt lại vẫn là đối xử từ lộ ra này nồng đậm thất vọng. Một bộ đối nàng này tội ác tày trời không biết hối cải tính nết vô cùng tiếc hận cùng thống hận bộ. Dáng, hai anh em vừa đi, Sở Từ cầm dìu chuẩn bị ra cửa. Sở Đường ở phía sau vội vàng nói, tỷ, ngươi hiện tại đối Hoàng Kiến Tân, thiếu miên man suy nghĩ, mùa thu đều phải tới. Động dục thời tiết sớm qua, Sở Từ trực tiếp sảng khoái, để lại một câu. Sở Đường sửng sốt, theo sau sắc mặt quỷ dị, quay đầu nhìn đến Từ Nhị đỏ mặt, đồng tình nói, tỷ của ta liền này tính tình. Cùng người trong nhà nói chuyện giống cái tháo hán tử giống nhau thẳng thắn. Ha ha, ngoặc kép, hết chương.